99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 1391, hình ảnh quá đẹp. Rốt cục, đi thôi. Nhưng là theo Thẩm Lạc An như vậy vừa đi, Thẩm Mạn Đình trong lòng lại là càng trống rỗng. Trong bóng tối, thối nát mùi vị tràn ngập trong mũi. Thẩm Mạn Đình bày tại mềm mại trên giường lớn, khóe mắt có chất lỏng im ắng chảy xuống. Đi tìm Diệp Du Du đi. Loại cuộc sống này, nàng chịu đủ rồi. Dư Lý Lý bước chân cấp tốc, quay đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Lạc An đã sớm trở về gian phòng về sau. Mới thở dài một hơi, đưa điện thoại di động cầm lên, cho Âu Minh đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Âu Minh thanh âm nghe rất tinh thần, rất hiển nhiên còn chưa ngủ. Lão công, người ở đâu? Âu Minh bên kia rất yên tĩnh. Rất nhanh cái kia giàu có nhận thức từ tính thanh âm liền truyền đến. Ta ở công ty đây. Đêm nay ngươi cùng Thẩm nãi nãi ngủ chung đi. Ta liền ngủ ở phòng làm việc. Dư Lý Lý có chút chưa tỉnh hồn. Nghe được Âu Minh thanh âm có chút ủy khuất. Nói, ngươi làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta vừa mới đi gõ cửa. Là Thẩm Lạc An mở ra. Làm ta sợ muốn chết. Ân. Ngươi không phải cùng Thẩm nãi nãi đi chơi sao? Ta cũng không nghĩ quét ngươi hào hứng. Dù sao Thẩm Mạn Đình đã từng cũng là ta vị hôn thê. Ta cảm thấy chúng ta ở tại chung một mái nhà không tốt lắm. Cho nên liền trực tiếp tới công ty làm thêm giờ. Âu Minh sẽ rất ít giải thích như vậy. Lại nói đi ra về sau. Ngay cả Âu Minh chính mình cũng cảm thấy mình lời nói có chút nhiều. Nói. Ngày mai chúng ta lại đi leo núi. Ân, Dư Lý Lý chu mỏ một cái. Nói, vậy ngươi ngày mai tới đón ta. Tốt, Âu Minh cười khẽ. Đi ngủ đi, không còn sớm. Ta còn có một số làm việc. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi ngủ sớm một chút. Đừng chịu quá muộn. Tốt lão bà đại nhân của ta. Nghe được Âu Minh nhẹ nhàng như vậy vui sướng ngữ khí. Dư Lý Lý nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình, lập tức liền thả lỏng, hô lên, lão công, ân, ngủ ngon, ân, chấm chấm. Ngày thứ hai, quả nhiên Âu Minh rất sớm đã đến đây, lái một chiếc đế đô biển số xe Audi A8, đến Thẩm ra thời điểm là 8 giờ sáng, Dư Lý Lý mới vừa tỉnh ngủ, liền nhận được Âu Minh điện thoại, rất nhanh dành thời gian rửa mặt. Dư Lý Lý thu thập xong bản thân thời điểm, đã là qua nửa giờ. Ra ngoài thời điểm, Âu Minh đang ngồi ở trong phòng ăn bữa sáng. Nhìn thấy Dư Lý Lý đi ra, nguyên bản không có vẻ mặt gì trên mặt. Có chút một nhu, hướng về phía nàng vẫy tay. Dư Lý Lý bước nhanh hướng về hắn đi qua. Nhìn một chút bữa sáng món ăn, là màn thầu cùng thức nhắm. Còn có cái gì cũng không có làm mì cùng cháo gạo. Dư Lý Lý là điển hình người phương Nam. Nhìn thấy những vật này đều không khẩu vị. Hỏi, ăn ngon không? Vẫn được. Âu Minh đem chính mình cắn một cái màn thầu đưa tới. Ăn không? Dư Lý Lý một mặt ghét bỏ rời đi chỗ khác đầu. Người hầu rất nhanh liền hỏi. Ôn tiểu thư, người muốn ăn cái gì? Ta cho người chứa a, ta muốn cháo gạo đi. Tạ ơn. Dư Lý Lý nói một tiếng. Tiếp lấy quay đầu nhìn một chút, hỏi, cha ta đâu? Ôn tiên sinh cùng các tiên sinh lão thái thái cùng đi ra ngoài. Để cho các ngươi hôm nay chơi đến vui vẻ lên chút. Người hầu một bên múc cháo, vừa nói, tiểu thiếu gia chờ một chút sẽ trở về. Làm người dẫn đường cho các ngươi. Các ngươi muốn đi đâu? Chờ chúng ta tiểu thiếu gia trở về lại cùng đi à, cái này tiểu thiếu gia. Đương nhiên chính là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý lặng lẽ bỗng động Âu Minh, nói, nếu không chính chúng ta đi thôi, để cho Thẩm Chi Liệt làm người dẫn đường không tốt lắm nha. Vừa nghĩ tới Thẩm Chi Liệt cùng bọn, hắn cùng một chỗ đi chùa miếu cầu con, suy nghĩ một chút hình ảnh kia cũng rất xấu hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.